ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, thắng thì song thân khỏe mạnh. Thua thì ra phả tế thiên một, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đúng vậy a, tuyệt đối đừng nói cho mẹ ngươi, là một tên hợp cách phụ thân. Tần Minh nhặt cũng phải nhặt thật một điểm. Đầu này Lưu Kiện xem hết, lộ ra hiểu ý ý cười. Hiện tại hắn đối với thần bí nhân này là cha hắn, là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, ngay tại hôm nay, cha hắn hết giờ làm về nhà thời điểm, Lưu Kiện cùng hắn nhìn nhau một lát, theo đối phương kia đầy cõi lòng cổ vũ ánh mắt bên trong. Lưu Kiện liền đoán được, không sai, là cha hắn làm chuyện này. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau ủng hộ, đây mới là tương thân tương ái một người nhà, tốt nhất khắc họa. Đương nhiên, Lưu Kiện cũng sẽ không ngốc đến mức đi chủ động vạch trần cha hắn. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, cha hắn vẫn luôn rất nghèo, chủ yếu là trong nhà tài chính cũng bị mẫu thân hắn vững vàng nắm trong tay. Cha hắn liền liền bình thường muốn mua bao thuốc, đều là sợ hãi rụt rè. Dạng này đáng thương phụ thân, vậy mà có thể mỗi ngày kiên trì cho hắn phát 200 khối tiền. Tuyệt đối là hắn ẩn giấu không biết rõ nhiều thiếu niên tiền riêng. Có thể thấy được, hắn đối với mình là cỡ nào yêu mến. Nếu như vậy Lưu Kiện còn đi vạch trần hắn, hắn cũng quá không phải người. Kia là đương nhiên. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Con ngoan, hắc hắc, một phen sau khi trao đổi, Tần Minh lại cho hắn phát 100 khối tiền, đem Lưu Kiện mừng rỡ kém chút thăng thiên. Có cha hắn ủng hộ, cuộc sống của hắn phí tăng thêm không ít, chí ít trăm bước lên đến, là có lực lượng, đóng lại Alipay về sau. Tần Minh lại mở ra WeChat, vẫn là Lưu Kiện. Cho đối phương tới điểm thiết thực quan tâm. Chết không? Lưu Kiện, ngoặc kép, thảo lưu mã, ngươi có bệnh a? Lưu Kiện hồi phục, hoàn toàn như trước đây táo bạo. Chủ yếu là Tần Minh đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ cần là tới cửa tìm đến, tuyệt bức không có sự tình tốt. Bên này, Tần Minh nhìn xem lúc này phục, có chút cảm khái. Trước một giây còn 3333 kêu, hiện tại thay cái thân phận liền thảo mẹ nó rồi. Tay hắn nhanh nhanh chóng, bắt đầu gây sự, cho đối phương điên cuồng kích thích. Dù sao có câu nói thế nào, đánh chữ chậm như vậy, ngươi dùng cái gì đến thủ hộ song thân của ngươi? Đúng vậy, hắn muốn để đối phương biết rõ, coi như lão tử không có thảo nê mã, như thường là ba ba của ngươi. Lưu Kiện cũng là tức giận, có lẽ là cha hắn kia 200 khối tiền, cho hắn nặc lớn lực lượng. Hắn hôm nay điêu mắng lên người đến, là đặc biệt cường thế. Hai người xé bức khoảng chừng nửa giờ, mặc dù Tần Minh hơi chiếm thượng phong, nhưng ẩn ẩn có lực lượng tương đương chi thế. Đương nhiên, điêu mắng trên đường, Lưu Kiện có một chút rất ăn thiệt thòi. Đó chính là Tần Minh có sụp đổ giá trị kiếm lời, mà hắn không có, đây cũng chính là hắn vì sao lại bại hạ phong tới nguyên nhân. Bởi vì có kia hơn 100 vạn ích lợi động lực tại, Tần Minh có thể nói chiến tranh càng hăng, mà Lưu Kiện trừ bỏ bị điên cuồng ân cần thăm hỏi song thân bên ngoài. Duy nhất thu hoạch cũng chỉ có tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác cơn giận của hắn lại có thể cho Tần Minh càng nhiều sụp đổ giá trị. Ích lợi, lòng vòng như vậy, bị Tần Minh làm cho kia là gắt gao. Một trận chiến thắng, không có khói lửa, thắng thì song thân khỏe mạnh, thua thì ra phả tế thiên. Cuối cùng, xé bước tại Lưu Kiện trong trầm mặc kết thúc. Hắn thua thất bại thảm hại. Thua hắn muốn khóc giống hướng cha hắn lại muốn cái 200 khối tiền. Đến mạo xưng một mạo xưng lực lượng. Kết thúc về sau, Tần Minh nhìn xem kia hơn 100 vạn sụp đổ giá trị ích lợi. Hắn cười, chỉ cần đem một người khai phát tốt, kia ích lợi hiệu quả là không chút nào kém cỏi hơn đánh microblogging. Thế là hắn lại lật tìm một cái hảo hữu, ý đồ tìm ra một cái lưu kiện dạng này hạt giống tuyển thủ. Kết quả rất đáng tiếc, giống lưu kiện dạng này hảo nhi tử, hiển nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thất vọng sau khi, hắn cũng không có nản chí, bởi vì trên microblogging còn rất nhiều mới mẻ đợi làm thịt chủ blog đang chờ hắn. Đang lúc hắn dự định mở ra nay muộn microblogging đồ sát hành trình lúc, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó không bao lâu, một thân ảnh đi vào hắn cửa ra vào, hướng hắn cười ngọt ngào. Ca, ta tắm rửa xong á. Tần Minh nhìn nàng một cái, một thân áo ngủ, vô cùng mỏng manh. Tần Minh hít sâu một khẩu khí, không muốn minh bạch, nhà đầu này là cố ý hay là vô tình. Tóm lại xem không qua có thể bỏ lỡ. Hắn buông xuống điện thoại hỏi, rửa sạch sẽ không? Tần Tiểu Ly sững sờ, rửa sạch sẽ à, thế nào sao? Ngươi nói bậy, rõ ràng không có rửa sạch sẽ. Chỗ nào không có giặt sạch? Tần Tiểu Ly nghi hoặc, kiểm tra thân thể một cái. Lúc này, Tần Minh đã đi tới bên người nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Đến, ta chỉ cho ngươi xem. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, tới ngươi, một chỉ này ghê gớm. Trọn vẹn chỉ hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ về sau, Tần Tiểu Ly nằm trong ngực Tần Minh, đã ngủ say đi qua. Tần Minh an tĩnh ôm nàng, động tác rất nhẹ, sợ đem nàng bừng tỉnh. Hắn rất muốn cứ như vậy ngủ mất, nhưng nằm một cái, cũng không có ý đi ngủ. Thế là hắn cầm lấy điện thoại, mở ra microblogging, nghĩ đến ông trời đền bù cho người cần cù. Không thể bởi vì chính mình đẹp trai còn có hơn 1 tỷ giá trị bản thân, liền tùy tiện phóng túng. Cái kia đánh, vẫn là đến kiên trì quét xuống. Không đánh đến toàn bộ microblogging chủ blog sụp đổ, hắn liền không thể dừng tay. Cái này quét một cái, thật đúng là cho hắn đánh xảy ra chút đồ vật. Một vị thú vị chủ blog, tại cho đại gia chia sẻ nhà hắn một chút chuyện thú vị. Ngày hôm qua biểu đệ đến nhà ta uống rượu, ta trạng thái không tốt uống say. Về sau lão bà ta nói với ta lúc muộn thật thú vị. Ta uống say sau liền tự mình đi vào phòng ngủ. Còn lại nàng cùng ta biểu đệ hai cái người ở đại sảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chàng diện kia, ngẫm lại cũng khôi hài. Cái này thiếp mời cũng xác thực có ý tứ. Chỉ là xem chữ nghĩa, cũng làm người ta trong đầu có hình ảnh cảm giác. Cụ thể là cái gì hình ảnh đâu? Tần Minh cười thần bí, cho chủ blog tiện tay lưu lại đầu bình luận, nhường chính đối phương muốn đi. Cảnh tượng này giống như nước nào đó phim mở đầu, như đúc đồng dạng, đã đối phương cho cái rất có hình ảnh cảm giác thiếp mời. Tần Minh tự nhiên cũng sẽ cho đối phương lưu lại cái rất có hình ảnh cảm giác bình luận. Thật đúng là đừng nói, cái này một bình luận, hình ảnh cảm giác cũng là 10 phần. Nguyên bản chủ blog còn tại hình ảnh rất khôi hài đâu. Xem hết Tần Minh bình luận về sau, hắn không cười được. Cái khác dân mạng sau khi xem xong, không hẹn mà cùng phát ra máy kéo đồng dạng vô sỉ tiếng cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.